Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, 8 người trong đó có Lâm Nhất, Tiêu Nhiên và Bộ Trần đi theo đội ngũ cao gia hộ tống đám người Bạch Thu Thủy tiến thẳng về phía rừng già huyết cốt xô với cái tên âm u và đáng sợ. Phong cảnh ở rừng già huyết cốt lại khiến người ta khá bất ngờ. Nơi đây không có máu đọng thành vũng hay xương chất thành đống, ngược lại tràn ngập linh khí, cây cối xanh tươi. Tưởng chừng như một vùng đất phong thủy quý báu rộng lớn. Lâm Nhất cưỡi huyết long mã đi theo phía sau đội ngũ, chịu trách nhiệm bảo vệ phía sau. Trong đội ngũ không phải anh tài tông môn thì là cao thủ của cao gia, không một ai bị khung cảnh ở rừng già huyết cốt làm cho mê hoặc. Tất cả họ đều cảnh giác và thận trọng, thậm chí còn lặng lẽ thi triển công pháp, không dám sơ suất. So với dãy núi Ma Vân, nơi đây có phong cảnh tuyệt thật. Lâm Nhất ngắm nhìn rừng già huyết cốt dồi dào linh khí, ánh nắng chan hòa, cây cối xanh nhẹ giọng khen ngợi. Hai canh giờ trôi qua, mọi thứ vẫn êm đềm, sóng yên biển lặng. Thỉnh thoảng có vài con yêu thú không có mắt xuất hiện, không cần đám người Lâm Nhất ra tay, hộ vệ cao gia đã dễ dàng giải quyết. Có vẻ như rừng già huyết cốt cũng không nguy hiểm lắm nhỉ. Vẫn chưa đi sâu vào trong, cẩn thận một chút cũng không có hại gì. Có hộ vệ cao gia nhẹ giọng tán gẫu với nhau, trong lời nói đã giảm bớt cảnh giác. Nhưng ngay khi hai người này vừa dứt lời, phía trước đội ngũ lập tức trở nên hỗn loạn. Có người chết, Lâm Nhất cau mày, vỗ nhẹ vào cổ huyết long mã, sau đó biến thành một tia chớp lao về phía trước. Có người chết, chẳng ai ngờ được sau hai canh giờ đi đường sóng êm gió lặng lại đột ngột xảy ra biến cố, bảo chết người là chết người. Ngoài 8 anh tài tông môn, đội hộ tống chỉ có hơn 30 cao thủ của cao gia. Đường còn rất xa, còn lâu mới đi sâu vào bên trong rừng già huyết cốt, không thể để có người chết được. Khi Lâm Nhất thúc ngựa chạy đến thì thấy một người nằm dưới đất, Bộ Trần của Huyền Thiên Tông và Tiêu Nhiên của Ma Nguyệt Sơn Trang đang kiểm tra thi thể. Người chết là một cao thủ có tu vi huyền võ tầng 3 của cao gia. Với thực lực này, dù ở quận Tần Thiên cũng không hẳn là kẻ yếu. Thế mà nói chết là chết ngay, Bạch Thu Thủy nhíu mày, trong mắt lộ vẻ lo lắng, e rằng chuyến đi này sẽ không được thuận lợi lắm. Lâm Nhất xuống ngựa, bước tới trước thi thể, người nọ chết trong tình trạng cực kỳ thê thảm, mặt mũi đen thui, tay chân cứng ngắc, triệu chứng chết vì trúng độc rất rõ ràng, thi thể có vẻ hơi kỳ quái. Cách chương.